Giang Mục Dã thấy Ninh Tịch thì ngẩn ra, hôm nay cô buộc tóc đuôi ngựa, mặc quần yếm phối với một chiếc áo phông in hình hoạt hình, đeo túi chéo trông rất giống một sinh viên. Đi thôi, Ninh Tịch dắt Tiểu Bảo lên xe. Giang Mục Dã trợn tròn mắt nhìn Tiểu Bảo, đừng nói với tôi, bà hẹn hò còn mang theo thằng nhóc này nhé. Ninh Tịch trợn mắt nhìn anh ta, ai hẹn hò với ông? Tôi là vì Tiểu Bảo mới đi dã ngoại đấy nhé. Giang Mục Dã trợn tròn mắt, vậy bà gọi tôi tới làm gì? Tất nhiên là làm tài xế rồi, dù gì hôm nay cũng chỉ có mỗi ông là có vẻ rỗi thôi. Tập đoàn Lục Thị đang bàn dự án lớn gì đó, Lục Đình Kiêu và Lục Cảnh Lễ thời gian này cũng bắt đầu trở nên bận bịu. Giang Mục Dã phát nghẹn lời, có đi không đây, còn không đi là mặt trời xuống núi luôn rồi đó. Ninh Tịch dục, Giang Mục Dã nhận mệnh lên xe, bà không sợ chúng ta bị người ta nhận ra sao? Cải trang một chút không phải là được rồi sao? Giang Mục Dã giật mình có chút không tự nhiên nói, cải trang thành gì? Một nhà ba người, ngồi đấy mà mơ à, tôi là chị, Tiểu Bảo là em còn ông. Tôi là gì, cha bà sao, tôi nhổ vào, ông là lái xe, Giang Mục Dã, nhớ tới siêu thị trước, phải mua bếp nướng, thịt với đồ uống. Biết rồi, Giang Mục Dã cục lốc đáp lại, biết ngay là cái con nhóc đều cáng này lại bẫy anh mà. Sau khi vào siêu thị càn quét xong, Ninh Tịch tìm tới bên cạnh một con sông nhỏ vừa có phong cảnh đẹp lại không có người, cô vừa ngâm nga hát vừa vui vẻ dạy Tiểu Bảo xiên thịt vào nhau. Giang Mục Dã cũng vừa cầm cần câu vừa hát, hôm nay trời trong xanh, em dẫn theo em trai đi chơi, anh nhìn thấy mà buồn hết cả lòng mề, trái tim như bị sát muối. Ninh Tịch véo cậu chàng một cái thật đau, đủ rồi đấy. Hát cho ông đây bài nào vui vẻ ấy. Hôm nay không khí thật trong lành, đâu đâu cũng thật đẹp. Chương 222, giả vờ thất bại. Chuyện được thực hiện bởi kênh An Audio và website obookaudio.com. Giang Mục Dã trông cứ ủ rột suốt, mãi tới lúc ăn tinh thần mới tốt lên. Ít nhất thì tài nấu nướng của Ninh Tịch không có gì để chê cả, cũng là đồ nướng nhưng mà đồ do cô nướng lại ngon hơn hẳn. Chắc tại trông anh cũng vất vả quá mà Tiểu Bảo đứa trẻ từ trước tới giờ chưa từng đoái hoài tới ai khác ngoài Ninh Tịch cũng tự tay đưa cho anh một xiên thịt. Giang Mục Dã giật mình vì được thằng bé quan tâm. Hơn nữa, anh phát hiện những điều trước đây Ninh Tịch nói cũng không hề quá chút nào. Thằng bé này lúc ngoan ngoãn quả thật khiến người khác yêu thương vô cùng. Chẳng trách tại sao Ninh Tịch lại đối xử với nó tốt như vậy. Thật đúng là không công bằng, chắc chắn là do đột biến gen không thì tại sao Lục Đình Kiêu lại sinh ra một đứa trẻ đáng yêu như thế được. Giang Mục Dã vừa cắn thịt vừa miên man suy nghĩ mãi, tuy lần này ra làm cu li cho người ta nhưng người khác thì không biết. Trước đây ngày nào cũng thấy Lục Đình Kiêu sâu ân ái trong group và New Fit, giờ cũng đến lượt anh sâu một lần rồi. Giang Mục Dã âm thầm cười hề hề vài tiếng, nấp sang một bên lấy điện thoại chụp bóng lưng của Ninh Tịch, sau đó áp thẳng lên WeChat đi chơi là đi chơi. Dã ngoại ING, với thị lực của Lục Đình Kiêu chắc chắn có thể nhận ra bóng lưng này là ai. Đám bạn thấy vậy nhanh chóng nhảy vào bình luận, oa, con gái nhà nào đây, chỉ nhìn bóng lưng thôi cũng biết chắc chắn rất xinh rồi. Giang Mục Dã, tên nhãi này đúng là không có nghĩa khí, mau đưa em gái kia ra đây cho chúng tôi xem nào. Chụp chính diện đi, đừng keo kiệt thế, nhìn kiểu gì cũng có cảm giác rất trẻ. Đã thành niên chưa thế? Giang Mục Dã, chắc cậu sẽ không làm ra chuyện gì phạm pháp. Chứ, một lát sau, Lục Cảnh Lễ cũng chui lên, ồ. Thịt nướng trông ngon phết, còn có cả cánh gà với cá nướng nữa. Nhóc con, ăn ngon thế mà không gọi cậu đi với. Lục Cảnh Lễ, quả đúng là khác người. Đợi một lúc lâu sau, người mà anh trông mong rốt cuộc cũng xuất hiện, trên màn hình hiển thị Lục Đình Kiêu vừa mới bình luận. Giang Mục Dã vội mở ra xem anh ta rep lại gì, kết quả xem xong sắc mặt liền đen lại. Lục Đình Kiêu chỉ bình luận một câu, đừng để Tiểu Bảo ăn nhiều quá, gần đây nó hơi thừa cân rồi. Đệch đệch đệch, Tiểu Bảo, sao Lục Đình Kiêu lại biết Tiểu Bảo cũng ở đây? Giang Mục Dã xem kỹ lại bức ảnh của mình cuối cùng cũng phát hiện ra vấn đề nằm ở đâu. Trong ảnh, bóng Tiểu Bảo xuất hiện trên mặt hồ. Mẹ, thị lực tốt nó vừa vừa thôi chứ. Kế hoạch bị thất bại, Giang Mục Dã như con gá trống bị thua cuộc vùi đầu chạy về lại thấy Ninh Tịch đang gọi điện thoại. Gọi điện cho ai đấy? Giang Mục Dã thuận miệng hỏi. Chị Chi Chi, Ninh Tịch đáp. Sau khi bắt đầu thân thiết hơn, Ninh Tịch đổi từ chị Lâm thành chị Chi Chi cho thân mật hơn. Giang Mục Dã uống một hụm nước hoa quả, Chi Chi cha cha cái gì? Là quản lý của tôi, Lâm Chi Chi, là chi trong Linh Chi ấy. Vừa dứt lời, Giang Mục Dã liền phun hết nước trong miệng ra, bà nói ai cơ? Lâm Chi Chi, quản lý của Lãnh Man Vân ấy. Ông không xem buổi họp báo hôm đó của tôi à? Phản ứng này là sao? Ninh Tịch khinh bỉ lườm anh ta. Dề, dù sao cũng biết kết quả rồi tôi còn xem làm quái gì? Lâm Chi Chi, tại sao lại cứ phải là Lâm Chi Chi chứ? Sau khi biết Ninh Tịch ký hợp đồng với Thịnh Thế, anh luôn thấy khó chịu trong lòng cũng không tìm hiểu quá nhiều chỉ biết sơ sơ qua tình hình, cũng không xem buổi họp báo hôm ấy, ai ngờ Lục Đình Kiêu còn chôn cho anh một quả bom to như vậy. Ninh Tịch không hiểu, sao lại không thể là Lâm Chi Chi? Ông kích động như thế làm gì? Chẳng lẽ đó là bạn gái cũ của ông? Giang Mục Dã, thấy Giang Mục Dã im lặng có chút kỳ quái, Ninh Tịch bật tay đánh tách một cái, Ayu cái đầu này của tôi quả đúng là thông minh mà, bị tôi đoán trúng rồi chứ gì. Đừng nói nữa, tôi cần yên tĩnh, chương 223, không nhìn rõ là người hay là chó. Chuyện được thực hiện bởi kênh An Audio và website obookaudio.com. Ván này, Giang Mục Dã thua triệt để rồi. Nghiêm khắc mà nói, ngay khi kèn hiệu bắt đầu cuộc chiến thổi lên thì anh đã biết mình đã dẫm phải mìn rồi, không cách nào tiến lên được nữa. Quân địch quá hung tàn, Ninh Tịch ôm tim giả bộ không thể chấp nhận được, đúng là không thể ngờ được người như chị Chi Chi mà cũng có lúc bị mù mắt. Giang Mục Dã trừng mắt, bà nói năng cái kiểu gì đấy? Thế nào gọi là mù mắt? Mắt bà mới mù ấy, có mù mới coi trọng loại người như Tô Diễn. Ninh Tịch thở dài, hai, đều trách tại năm ấy chúng ta còn quá trẻ, là người hay là chó cũng phân không rõ nữa. Bà, Giang Mục Dã bị chọc tức đến nỗi không thốt lên lời, sao lại? Cả giận nói, giờ bà đã biết tên Lục Đình Kiêu kia thâm độc, xảo trá đến thế nào chưa? Chỉ vì đề phòng tôi mà ngay đến thủ đoạn vô liêm sỉ như vậy mà cũng lôi ra dùng. Nói xong vốn tưởng sẽ thấy vẻ mặt hối hận của Ninh Tịch, kết quả lại thấy cô chống má cười đến ngây dại. Boss đại nhân quả là anh minh thần võ, bày mưu bố trận lo trước tính sau quyết định thắng bại ngay từ giai đoạn trứng nước. Mặt Giang Mục Dã đen như đít nồi, Ninh Tịch, bà đúng là hết thuốc cứu rồi. Ninh Tịch đột nhiên sáp lại gần Trương Gia vẻ mặt xấu xa, này, giữa ông và chị Chi Chi có chuyện gì vậy? Trông cái bản mặt của ông hình như không chỉ đơn giản là bạn gái cũ thôi đâu đúng không? Bà tự lo cho thân bà trước đi, Giang Mục Dã bực bội nói rồi lại. Trần Trừ hỏi, vừa nãy cô ta gọi điện nói gì với bà vậy? Ninh Tịch nhún vai, không có gì, chỉ báo cho tôi biết bên phía biên kịch đang sửa lại kịch bản, chắc tầm nửa tháng nữa là lại bấm máy thôi. Anh Minh cũng nói với tôi rồi, kịch bản sẽ sửa lại sao cho nhân vật của Mạnh Trường Ca và Tôn Hoán Khanh càng nổi trội hơn, nhiều đất diễn hơn. Còn về việc Ninh Tuyết Lạc và Triệu Tư Châu có bị đổi người không thì vẫn chưa rõ, có điều. Lục Đình Kiêu bảo vệ bà như vậy, tôi nghĩ chắc chắn là sẽ đổi người thôi. Giang Mục Dã chua xót nói, Ninh Tịch lại lắc đầu, sai rồi, nếu như Lục Đình Kiêu thật sự suy nghĩ cho tôi, anh ấy chắc chắn sẽ không đổi người. Bởi vì, tôi sẽ dùng chính thực lực của mình để đánh bại Ninh Tuyết Lạc, để cô ta làm nền cho tôi. Đối với tôi mà nói đó mới là cách trả thù sảng khoái nhất. Vừa dứt lời, điện thoại của Ninh Tịch hiện tin mới nhất của tin tức giải trí. Một số trang tin tức giải trí quan trọng cô đều đặt chế độ theo dõi, cứ có tin mới nhất sẽ tự động hiện lên trên màn hình của cô. Ninh Tịch xem xong khóe miệng không nhịn được mà hơi nhếch lên, trông thật giống một thiếu nữ đang yêu. Giang Mục Dã bị vẻ mặt của cô làm giật mình, tò mò sấn tới xem. Là thông báo mới nhất của Thịnh Thế, tập đoàn Lục Thị sẽ bù khoản tiền đầu tư mà Ninh Thị và Tinh Huy đã thu hồi. Giờ các hạng mục liên quan tới Thiên Hạ sẽ do Thịnh Thế tiếp quản. Xuất phát từ suy nghĩ về tiến độ quay phim, các nhân vật trong phim sẽ không bị thay đổi. Thấy sự ăn ý giữa Ninh Tịch và Lục Đình Kiêu, lòng Giang Mục Dã nghẹn lại, tôi thấy bà sập bẫy hoàn toàn rồi mà còn không biết ấy, bà thích Lục Đình Kiêu như vậy. Thật sự có thể chịu được việc không ở bên anh ta sao? Ninh Tịch nằm ngả người xuống nền cỏ còn tiện tay ngắt một cọng cỏ đuôi chó ngậm vào miệng, ai bảo cứ thích thì nhất định phải ở bên nhau. Người thích nhau ở bên nhau nhiều như thế có bao người có thể cùng nhau bước tới cuối đoạn đường. Cứ thế này, cũng là tốt lắm rồi. Kết quả tốt nhất là trở về làm bạn làm tri kỷ, còn nếu không thì quên nhau đi, như vậy ký ức sẽ mãi mãi dừng lại tại khoảng thời gian đẹp đẽ nhất. Chương 224, Oan gia ngõ hẹp. Chuyện được thực hiện bởi kênh An Audio và website obookaudio.com. Được nghỉ nửa tháng không thể để lãng phí được, ngày hôm sau Ninh Tịch tiếp tục đưa Tiểu Bảo ra ngoài lượn. Cô Tiểu Tịch hay là đợi đại thiếu gia tan làm về rồi cùng đi có được không? Lão quản gia cuối cùng cũng không nhìn nổi nữa, máu bà mối nổi lên. Ninh Tịch gãi đầu, thôi bỏ đi, anh ấy bận như vậy. Chúng tôi đi một mình cũng được, là cô cố tình chờ lúc Lục Đình Kiêu không có nhà để đi mà sao có thể đợi anh tan làm về được. Vậy để họ đi theo nhé, đại thiếu gia có dặn phải để ý gắt gao tới sự an toàn của Tiểu thiếu gia. Lão quản gia chỉ ba vệ sĩ đeo kính đen đứng bên cạnh. Yêu cầu này hợp tình hợp lý, Ninh Tịch đành phải đồng ý. Như vậy không cần gọi Giang Mục Dã đi theo làm cu li nữa. Sao cô có cảm giác là Lục Đình Kiêu cố tình làm như vậy nhỉ? Hôm nay Ninh Tịch lên kế hoạch đưa Tiểu Bảo đi mua đồ chơi và quần áo. Tất nhiên vì cô chưa làm việc nên tạm thời lương chưa vào tài khoản, thế nên vẫn phải quẹt thẻ của Lục Đình Kiêu. Lúc đang đi dạo trong trung tâm thương mại, Ninh Tịch bất ngờ phát hiện ra một cửa hàng bán quần áo trẻ em mới mở, rất thời thượng, rất đáng yêu, thế là cứ mua. Bảo bối, bộ này cũng đẹp, con vào thử xem. Tiểu Bảo gật đầu, ngoan ngoãn vào phòng thử đồ. Ninh Tịch ở ngoài đợi Tiểu Bảo thay đồ, bỗng thấy hai bóng người quen thuộc đi ngang qua cửa hàng. Ninh Tuyết Lạc thân mật khoác tay Tô Diễn, hai người vừa đi vừa trò chuyện. Qua đồ trẻ con của cửa hàng này đáng yêu quá. Diễn, bọn mình vào xem thử đi. Tháng sau là sinh nhật con trai Phương Lâm rồi, bọn mình mua một bộ làm quà nhé. Ừm, Tô Diễn ừ một tiếng. anh thấy con của Phương Lâm chưa? Chằng chèo mập mạp, đáng yêu lắm. Diễn, anh nói xem sau này bọn mình có con liệu có phải cũng dễ thương như vậy không? Ninh Tuyết Lạc thẹn thùng hỏi. Chắc thế đấy, rõ ràng Tô Diễn không hề vui vẻ gì trả lời cũng rất miễn cưỡng qua loa. Ninh Tuyết Lạc thấy vậy tỏ ra lạc lõng. Diễn, anh vẫn còn giận em sao? Em cũng đã công khai xin lỗi trên Weibo rồi, anh cũng tự mình nghe lời giải thích của Thái Tĩnh rồi đấy, còn về cuộc điện thoại đó. Thật ra là tại vì anh đột nhiên không đoái hoài gì đến em lại uống chút rượu, tức giận quá nên mới mất khôn mà thôi. Em hối hận lắm, Tiểu Tịch, Ninh Tuyết Lạc đang giải thích dở bỗng nghe thấy Tô Diễn buột miệng gọi tên Ninh Tịch, cô ta nhìn theo ánh mắt của Tô Diễn thấy Ninh Tịch đang đứng ở phía đối diện. Chị, hai mắt Ninh Tuyết Lạc rưng rưng kích động xông tới kéo tay cô, chị, cuối cùng em cũng gặp được chị rồi. Em vẫn luôn muốn đứng trước mặt chị xin lỗi nhưng mấy ngày nay chị cứ bơ em cũng không nghe điện thoại. Em lại không biết chị sống ở đâu nên, khi ấy mọi người hỏi em cũng nói em không tin chuyện này là do chị làm kết quả vẫn dẫn đến hiểu lầm. Em biết chị sẽ không làm ra loại chuyện đó mà, tuy giờ sự thật đã được phơi bày nhưng vẫn gây ra tổn thương cho chị. Tuy em cũng là người bị hại nhưng chuyện này cũng đều do em mà ra, làm liên lụy tới chị. Em xin lỗi, thật sự xin lỗi, chị đánh em mắng em cũng được chỉ mong chị có thể nguôi giận. Ninh Tuyết Lạc nói một tràng giang đại hải một, nghe vô cùng thân thiết và chân tình thậm chí còn khiến người ta cảm thấy như thể là do Ninh Tịch không chịu buông tha mà ức hiếp cô ta không bằng. Một nói tràng giang đại hải, dài dòng văn tự, Ninh Tịch không nói năng châm biếm sắc bén như trước nữa mà tỏ ra mệt mỏi bất đắc dĩ nhìn về phía Tô Diễn. Chương 225, khiêu khích thất bại. Chuyện được thực hiện bởi kênh An Audio và website obookaudio.com. Ánh mắt đó khiến cõi lòng Tô Diễn như bị con gì đó gặm nhấm. Gã vội kéo Ninh Tuyết Lạc lại, Tuyết Lạc, em bình tĩnh một chút. Ninh Tuyết Lạc không chú ý đến hành động nhỏ kia của Ninh Tịch, nước mắt bắt đầu rơi lã chã. Diễn, anh giúp em nói với chị ấy đi, anh biết mấy ngày nay em đã đau khổ và tự trách đến thế nào mà em rất hy vọng chị ấy có thể tha thứ cho em. Nếu không em thật sự, Tô Diễn nhìn cô gái đang khóc nấc lên trong lòng mình, cuối cùng lại mềm lòng, Tiểu Tịch, xin lỗi, chuyện này Tuyết Lạc quả thật cũng đã tự trách rất nhiều. Ninh Tuyết Lạc nghe vậy khóe miệng hơi nhếch lên nụ cười đắc ý nhưng vẫn khóc lóc rất thương tâm, cô ta đang âm thầm mong rằng Ninh Tịch sẽ bùng nổ. Ngày trước mỗi lần cô ta xin tha thứ, lần nào Ninh Tịch cũng đều tỏ ra rất kích động đem những gì khó nghe nhất đều nói ra khiến Tô Diễn cứ thế mà dần ghét cô. Lần này chắc chắn cũng, Ninh Tịch mệt mỏi miết ấn đường sau đó thở dài, bỏ đi, Ninh Tuyết Lạc tôi đã thấy lời xin lỗi của cô và cũng nhận rồi, nếu là hiểu lầm vậy thôi không tính nữa, tôi tha thứ cho cô. Chị nói gì cơ? Ninh Tuyết Lạc nhất thời biến sắc, vẻ mặt không thể tin được. Tô Diễn lại tỏ ra vui mừng vô cùng, Tuyết Lạc, giờ em có thể yên tâm được rồi chứ? Ninh Tuyết Lạc không biết phải nói gì, mặt cô ta hiện giờ không khác gì miếng gan heo. Bên kia, Tiểu Bảo thay xong đồ đẩy cửa bước ra. Chiếc mặt nạ giả dối của Ninh Tịch lập tức hiện lên một tia ấm áp, cô mỉm cười đi tới bế Tiểu Bảo lên, sau đó nói với nhân viên cửa hàng, tất cả quần áo vừa mới thử tôi lấy hết, bộ đang mặc trên người sẽ mặc đi luôn. Vâng vâng, tôi lập tức thanh toán hóa đơn cho cô. Nhân viên cửa hàng cười như hoa đáp, Ninh Tịch hơi cúi đầu với Tô Diễn tỏ ý tạm biệt sau đó bế Tiểu Bảo đi thẳng. Vệ sĩ ở phía sau thanh toán xong liền xách túi lớn túi nhỏ đi theo. Cảnh này khiến Ninh Tuyết Lạc trố hết cả mắt sau đó vô cùng hưng phấn nói, chẳng lẽ những lời Phương Lâm với Huyên Huyên nói đều là thật. Lần trước họ nói với em là thấy Ninh Tịch mua quần áo cho trẻ con em còn không tin cơ. Chị ấy, chắc chị ấy không phải thật sự đi làm bổ nhí, của lão già lắm tiền nào đó chứ, còn sinh con cho lão nữa. Tiếc là vừa xong Ninh Tịch đi nhanh quá, cô ta không nhìn rõ đứa bé đó trông thế nào cũng không kịp chụp lại làm bằng chứng. Tuyết Lạc, không được nói lung tung. Tô Diễn nghe thấy vậy lập tức nghiêm mặt ngắt lời cô ta, ánh mắt phức tạp nhìn. Về hướng Ninh Tịch rời đi, anh từng gặp đứa bé này một lần rồi, Tiểu Tịch nói đó là con của bạn. Diễn, anh cũng ngây thơ quá rồi đấy, con của bạn mà chị ấy có thể đối xử tốt với nó như vậy hả? Anh không thấy vệ sĩ đi cùng sao, nhà người ta có bao nhiêu vệ sĩ với giúp việc như thế còn cần chị ấy chăm sóc con giúp sao? Tô Diễn lưỡng lự đấu tranh một hồi sau đó không biết nghĩ tới điều gì vẫn kiên định nói, Tuyết Lạc. Trong lòng anh Tiểu Tịch chính là em gái ruột của anh, em sỉ nhục cô ấy chính là sỉ nhục anh. Sau này đừng để anh nghe thấy những lời như thế này thêm lần nào nữa. Người khác có thể nghi ngờ cô ấy nhưng chúng ta thì không. Biết chưa, Ninh Tuyết Lạc ngàn vạn lần không ngờ được sau chuyện lần này thái độ của Tô Diễn đối với Ninh Tịch lại có thay đổi lớn đến như vậy. Chết tiệt, hôm đó ở bệnh viện rốt cuộc Ninh Tịch đã bỏ bùa mê thuốc lú gì cho anh ấy chứ. Thậm chí ngay đến những lời cô ta nói còn chẳng nghe vào tai. Chương 226, tại sao tất cả mọi người đều giúp đỡ anh? Chuyện được thực hiện bởi kênh An Audio và website obookaudio.com. Thật xin lỗi Diễn, em biết lỗi rồi, sau này nhất định sẽ không thế nữa. Ninh Tuyết Lạc nghiến răng nói những lời này. Sự việc lần này khiến Tô Diễn thấy áy náy trong lòng khiến anh ta không thể dễ dàng nghi ngờ Ninh Tịch nữa.

Ngay lúc Ninh Tịch cảm giác bị nhìn đến tê dại cả da đầu thì Lục Đình Kiêu rốt cuộc cũng lên tiếng, "Ninh Tịch." "Ninh Tịch, hửm, Lục Đình Kiêu, tôi rất nhớ em." Ninh Tịch nhất thời trợn to hai mắt, suýt chút nữa cho rằng mình nghe lầm, khụ. "Cái gì?" Lục Đình Kiêu đưa tay ra nhẹ nhàng chỉnh lại một lọn tóc rối bên tai cô, giọng nói mờ ảo như hơi lạnh bốc lên từ trong hồ băng, giống như đã lâu lắm rồi không được nhìn thấy em. "Rõ ràng mới có hai ngày có được không hả?" "Mẹ, đây không phải điểm chính." "Điểm chính là Lục Đình Kiêu vừa nói nhớ cô." Anh ta thẳng thắn nói nhớ cô, sao lại phát triển thành thế này, nhất định là cô bị ảo giác đúng không, nhất định là thế, nhưng mà, ngay tại lúc Ninh Tịch không ngừng tìm cớ cho hành động của Lục Đình Kiêu thì đột nhiên anh tiến lên một bước đưa một tay ra vòng lấy eo cô kéo cô về phía anh, rồi cứ thế ôm cô vào lòng. Cùng lúc đó, cái tay còn lại của anh cũng vòng qua người cô rồi hơi cúi người, dùng một tư thế như thể cực kỳ mệt mỏi nhưng lại đầy nhung nhớ chôn đầu vào hõm vai của cô. Ninh Tịch, chương 228, để cho tôi ôm một lúc. Chuyện được thực hiện bởi kênh An Audio và website obookaudio.com. Má ơi, đây là tình huống gì? Đầu óc lúc này Ninh Tịch giống như máy tính bị nhiễm virus, tất cả đều loạn cả lên, lúc cô lấy lại tinh thần thì phản ứng đầu tiên chính là đẩy Lục Đình Kiêu ra. Nhưng mà Lục Đình Kiêu lại siết chặt cánh tay lại, dùng một giọng nói có chút đáng thương nói với cô, đừng đẩy được không? Để cho tôi ôm một chút. Ninh Tịch, cái yêu cầu này cô phải trả lời thế nào? Chết tiệt, hôm nay Lục Đình Kiêu bị làm sao vậy? Mặc dù hai ngày nay cô vẫn luôn tránh anh nhưng tuyệt đối vẫn rất cẩn thận, không hề bứt dây động rừng, tại sao anh đột nhiên lại? 10s trôi qua, 30s trôi qua, 1 phút trôi qua, 3 phút trôi qua, bảo là một chút thôi cơ mà, đồ nói không giữ lời. Ngay tại lúc Ninh Tịch sắp không nhịn được nữa thì đột nhiên Lục Đình Kiêu buông cô ra, xin lỗi, tôi có chút thất lễ. Ninh Tịch nuốt nước miếng, ha ha ha, không sao không sao, con mẹ nó tim của cô cũng sắp rớt ra ngoài luôn đấy, thế mà chỉ dùng một câu thất lễ là xong rồi sao? Lục Đình Kiêu nhìn khuôn mặt bực tức của cô gái trước mặt, trên môi thoáng hiện lên nụ cười không dễ phát hiện, đi ngủ sớm một chút đi, ngủ ngon. Ha ha, ngủ ngon, anh cũng ngủ ngon, ngon cái rằm ý mà ngon, tối nay cô lại mất ngủ rồi. Buổi sáng ngày hôm sau, quả nhiên Ninh Tịch mất ngủ cả đêm nên trốn trên giường, không dám dậy. Cuối cùng cô đành len lút gọi điện cho Loan Loan. Loan Loan, đại thiếu gia nhà em đi làm chưa? Chưa à, nhưng mà em thấy đại thiếu gia có vẻ rất bận rộn từ lúc xuống lầu đến giờ điện thoại vẫn chưa rời tai. Trợ lý Trình cũng đã chạy tới hình như là hỏi đại thiếu gia lúc nào lên đường. Sau đó thì sao? Sau đó đại thiếu gia vẫn không đi, vẫn cứ ở dưới lầu, cũng không biết đang chờ cái gì. Ninh Tịch, xem ra là trốn không thoát rồi. Ninh Tịch hít sâu vài hơi, điều chỉnh tâm tình xong liền sử dụng cái da mặt dày nhất, tự nhiên nhất đi xuống lầu. Xuống đến nơi thấy Lục Đình Kiêu vẫn ngồi trên ghế salon, trợ lý Trình Phong thì đứng một bên ôm một chồng văn kiện thật dày bộ dáng nôn nóng sốt ruột nhưng không dám lên tiếng thúc giục. Ninh Tịch vừa đi xuống lầu vừa vươn vai, cố ý làm vẻ mặt ngạc nhiên, ô, Lục Đình Kiêu, đã tầm này này rồi sao anh chưa đi làm? Lục Đình Kiêu nghe được giọng của cô thì ngước mắt lên dùng một ánh mắt dịu dàng nhìn cô. Tôi đang đợi em, Lục Đình Kiêu nói, Ninh Tịch ngu người, sao cô lại đột nhiên phát hiện mình không có cách nào nói chuyện bình thường được với Lục Đình Kiêu? Ngay tại lúc Ninh Tịch đang ngây người thì Lục Đình Kiêu tiến về phía cô. Ninh Tịch theo phản xạ có điều kiện muốn tránh về phía sau nhưng ánh mắt lạnh lùng của người đàn ông đối diện lại như có sức mạnh vô hình buộc cô đứng im tại chỗ, không thể động đậy. Lục Đình Kiêu đi tới trước mặt cô, bàn tay to lớn sờ tóc cô một cái, nói, nếu bây giờ không đợi em thì lại thêm một ngày không được thấy em. Ninh Tịch tiếp tục ngu người, tôi đi làm đây, Lục Đình Kiêu vừa nói vừa đặt một nụ hôn lên trán cô. Ninh Tịch, cô đã hoàn toàn chết máy. Trình Phong đứng sau lưng cũng ngây người sau đó đỏ mặt quay đầu đi, một bộ phi lễ chớ nhìn một. Một phi lễ chớ nhìn, không nhìn điều sai, trái lễ nghi. Mới sáng sớm bị hành đến phát rồ thì thôi không nói ai ngờ lại còn bị ngược cẩu hai thêm một lần. Quá thảm, hai ngược cầu, chỉ những người FA thấy cảnh người khác yêu đương ngọt ngào. Chương 229, quả nhiên là không đấu được với anh ấy. Chuyện được thực hiện bởi kênh An Audio và website obookaudio.com. Lục Đình Kiêu đã đi thật lâu rồi mà Ninh Tịch vẫn đứng ngu người tại chỗ, ngón tay vô thức sờ vào chỗ mới bị hôn lên, cái cảm giác nồng ấm ấy vẫn còn y nguyên. Mặc dù chỉ hôn chán, nhưng đây là lần đầu tiên hai người họ hôn nhau khi cả hai còn tỉnh táo. Lúc này, Ninh Tịch mới hiểu ra. Nhất định là Lục Đình Kiêu đã phát hiện được kế sách của cô cho nên anh cũng thay đổi kế sách. Nếu như anh vẫn như lúc trước, tiếp tục giả vờ thì không sao cả nhưng nếu anh dứt khoát không thèm che giấu nữa vậy thì cô phải làm thế nào? Mẹ khiếp, xong đời rồi, quả nhiên không đấu được với anh mà. Nếu quả thật bị buộc đến nước phải huỵch tất cả mọi chuyện như vậy chỉ có một kết quả, tan rã trong không vui, thậm chí còn bết bát hơn. Ninh Tịch đang chìm trong tâm lý hoảng loạn đột nhiên cảm giác ống quần bị ai đó kéo, cúi đầu liền thấy cái đầu nhỏ của Tiểu Bảo đang ngước nhìn mình. Tiểu Bảo, Ninh Tịch thấy Tiểu Bảo cầm một bức tranh vẽ bằng màu nước đưa cho cô thì ngạc nhiên nói, nhanh thế đã vẽ xong rồi à? Tiểu Bảo xấu hổ gật đầu sau đó nhìn cô đầy mong đợi. Kế hoạch mấy ngày này của Ninh Tịch đều là chơi với Tiểu Bảo, kế hoạch hôm nay là tự tay làm diều và đi thả diều. Nhìn rõ bức tranh của Tiểu Bảo xong Ninh Tịch có chút kinh ngạc. Con vẽ, trừ cô với Tiểu Bảo ra, thằng bé rất ít khi vẽ người nhưng lần này Ninh Tịch phát hiện trong bức tranh lại có đến ba người. Trên bầu trời mênh mông rộng lớn có vô số đám mây trắng, trên một đám mây có ba người đang ngồi, một nam một nữ và một đứa bé trai ngồi giữa hai người. Mặc dù chỉ là một bức tranh nhưng từ những đặc điểm thì cô chỉ cần liếc mắt cũng nhận ra, người bánh bao nhỏ vẽ trong tranh chính là cô, Lục Đình Kiêu và Tiểu Bảo. Lúc trước Tiểu Bảo chỉ vẽ cô hoặc là vẽ cô cùng nhóc chứ chưa bao giờ vẽ Lục Đình Kiêu. Đây là lần đầu tiên Tiểu Bảo vẽ Lục Đình Kiêu. Môi Ninh Tịch khẽ run lên nhưng vẻ mặt vẫn rất bình thường, cô kéo tay bánh bao nhỏ, đi nào, chúng ta dùng nó làm diều đi. Lão quản gia đã giúp chúng ta chuẩn bị xong một bộ khung diều rồi. Bánh bao nhỏ tuy gật đầu nhưng vẻ mặt dường như có chút thất vọng. Ninh Tịch cùng Tiểu Bảo chơi thả diều cả ngày, buổi tối còn đích thân xuống bếp. Hai ngày trước cô với Tiểu Bảo đều ăn ngoài sau đó đến tối muộn mới về, vừa về liền chui vào phòng, bây giờ chiêu này đã mất tác dụng thế nên cũng không cần làm tiếp nữa. Cô vừa mới làm đồ ăn xong, Lục Cảnh Lễ đã đánh hơi thấy lắc lắc đuôi chó chạy tới. Ôi chào ơi các món này em đều thích ăn hết chị dâu. Nhầm, nhầm, nhầm, khụ khụ, Tiểu Tịch Tịch, cuối cùng cũng chờ được cô xuống bếp lần nữa. Ninh Tịch liếc Lục Cảnh Lễ một cái tên này vừa mới lỡ mồm gọi cô là chị dâu đúng không? Đi, gọi anh trai anh xuống ăn cơm. Ha ha được, Lục Cảnh Lễ chạy đi ngay tức khắc nhưng trong lòng tràn đầy nghi ngờ, mới nãy anh vô tình lỡ miệng, sợ đến toát cả mồ hôi lạnh vậy mà Ninh Tịch lại chẳng có phản ứng gì. Chẳng lẽ không nghe rõ sao? Trên bàn cơm, lấy trực giác nhạy bén của Lục Cảnh Lễ thì càng nhìn. Càng thấy hai người này có cái gì đó không đúng. Không đúng không đúng, Lục Cảnh Lễ cắn đũa, ghé sát tai anh trai hỏi nhỏ, anh, có phải anh làm gì Tiểu Tịch Tịch rồi đúng không? Sao cô ấy có vẻ rất sợ anh nha, ngay cả nhìn một cái cũng không dám. Chương 230, mặt đầy thức ăn cho chó. Chuyện được thực hiện bởi kênh An Audio và website obookaudio.com. Không làm gì, chẳng lẽ giác quan thứ 6 của em có vấn đề? Cái này không thể nào. Lục Cảnh Lễ khó hiểu gãi đầu. Cuối cùng cũng ăn cơm xong, Ninh Tịch có cảm giác bữa cơm này chẳng khác gì như đi đánh giặc cả, cứ phải luôn cảnh giác canh. Chừng quân địch tấn công đột ngột, Ninh Tịch đứng lên dọn bát đũa, tôi đi rửa bát. Lục Cảnh Lễ gắp nốt miếng sườn cuối cùng trong đĩa, miệng ấm ớ nói, để tôi làm cho. Không cần không cần không cần, để tôi rửa. Ninh Tịch vội vàng bê bát đi, nếu không làm cái gì chắc cô phát điên mất. Lục Cảnh Lễ ái ngại nhìn Lục Đình Kiêu một cái rồi nói với theo, cô đã vất vả nấu nướng như vậy rồi, sao có thể để cô rửa bát chứ? Tôi ăn nhiều nhất đương nhiên là tôi phải rửa. Lục Cảnh Lễ nói xong quay ra nhìn anh trai xin khen thưởng. Kết quả, Lục Đình Kiêu chỉ thờ ơ liếc anh một cái, để Ninh Tịch rửa đi. Ô đề, Lục Cảnh Lễ nghe vậy thì kinh hãi. Hôm nay mặt trời mọc đằng Tây à? Hộ thê cuồng mà lại để Ninh Tịch rửa bát. Cái này không khoa học. Lục Cảnh Lễ vào đầu vứt tai nghĩ mãi không ra thì Lục Đình Kiêu nhìn anh, nói một câu vô cùng có ý tứ, dẫu sao em cũng là khách. Lục Cảnh Lễ trợn mắt há mồm, đưa ngón tay ra chỉ mình, what? Em là khách, nói là Ninh Tịch với anh mới là người một nhà còn em thì không phải đúng không? Ninh Tịch đứng một bên đỏ bừng hai gò má, bất đắc dĩ đỡ chán, cuối. Cùng lạch bạch trốn lên lầu, Tiểu Bảo mê mang nhìn cô Tiểu Tịch đột nhiên bỏ chạy, mặc dù không hiểu ra sao nhưng cũng biết là ba ba lại bắt nạt cô Tiểu Tịch rồi. Vì vậy nhóc không vui trợn mắt nhìn Lục Đình Kiêu một cái sau đó cũng nhấc chân nhỏ bẹp bẹp chạy theo sau. Lục Cảnh Lễ cứ thế không kịp đề phòng mà bị thức ăn cho chó một quăng cho đầy mặt, anh ta ngơ ngác nhìn bóng lưng Ninh Tịch đang chạy thục mạng, khó nói thành lời anh, đây là cái mà anh gọi là không làm gì sao, ngay cả cô em hung hãn như Tiểu Tịch còn bị anh trêu cho phải đỏ mặt bỏ chạy đấy. Một FA bên Trung được gọi là cẩu, những cảnh sâu ân ái thì được gọi là thức ăn cho chó cẩu lương hoặc ngược cẩu. Em đã bảo giác quan thứ 6 của em không sai mà. Anh rốt cuộc đã làm cái gì? Mỗi ngày em đều cẩn thận từng ly từng tí chỉ sợ làm lộ, kết quả anh lại phát điên lên tấn công dồn dập như thế. Ít nhất cũng gọi điện báo cho em một câu, sau này em cũng biết đường mà phối hợp với anh chứ. Đường tăng Lục Cảnh Lễ tụng kinh cả nửa ngày, Lục Đình Kiêu chỉ trả lại cho ba chữ, đi rửa bát. Nói xong cũng cao quý lạnh lùng mà xoay người lên lầu. Lục Cảnh Lễ, anh đây bị ngược đến độ thiếu chút nữa thì hộc máu mà cuối cùng vẫn phải đi rửa bát. Lợi dụng anh đây sâu ân ái xong liền ném, nhân tính đâu? Thiên lý đâu, có còn chút tình anh em nào nữa không? Màn đêm yên tĩnh, Ninh Tịch mở to mắt nằm trên giường. Cũng đã qua tận mấy tiếng rồi mà trái tim cô vẫn đập với tốc độ không bình thường. Đúng là gặp quỷ mà. Dầu gì cô cũng là người trải qua biết bao nhiêu sóng to gió lớn thế mà lại bởi vì một câu nói của một người đàn ông mà xoắn xuýt như vậy, đã thế nay con còn chạy loạn trong lòng một,

Ninh Tỳ kéo người đàn ông vào trong một con hẻm nhỏ. Gã nhất thời kích động thở hổn hển, đè cô lên vách tường, đúng, cô nói không sai. Ở chỗ này tương đối kích thích, hai người mải nói chuyện, không chút nào chú ý tới một chiếc xe đen thùi không biển số đang cách họ khoảng 5 bước, lẳng lặng đứng yên ở đó. Bên trong xe, dù Lục Đình Kiêu có trấn định tới cỡ nào thì lúc này trên mặt cũng kết một tầng sương lạnh thật dày. Mà trên ghế lái, Lục Cảnh Lễ đã hối hận đến tím cả ruột. Bởi vì có dự cảm tối nay sẽ xảy ra chuyện lớn cho nên sống chết không chịu đi ngủ. Cuối cùng quả nhiên vô tình nhìn thấy Ninh Tịch với anh hai kẻ trước người sau rời đi, vì vậy anh ta cũng mặt dày mày dạn bám theo, nhưng vạn vạn không ngờ tới. Chuyện sẽ lớn đến trình độ này, Lục Cảnh Lễ sắp không chịu nổi khuôn mặt đáng sợ này của anh hai rồi. Trơ mắt nhìn cái móng heo của tên đàn ông kia chạm vào eo của Ninh Tịch, cho dù Lục Đình Kiêu có là thần tiên hạ phàm thì cũng sắp không khống chế nổi cơn giận của mình. Lục Cảnh Lễ có thể nhìn ra sức nhẫn nại của Lục Đình Kiêu sắp không được rồi, anh còn chưa ra tay. Giọng nói của Lục Đình Kiêu lạnh như băng, chờ một chút. Lục Cảnh Lễ gấp đến độ không chịu được, giờ đã là lúc nào rồi? Anh còn đang chờ cái gì hả? Không ra tay thì đầu anh sẽ xanh biếc mất thôi. Tuy hai năm nay Tiểu Tịch Tịch đã ngoan ngoãn rất nhiều nhưng lịch sử của cô ấy cũng không phải tốt đẹp gì, rất dễ ngựa quen đường cũ. Lục Đình Kiêu, im miệng. Ngay lúc Lục Cảnh Lễ nhắm mắt lại không dám nhìn thì phía đối diện đột nhiên truyền tới một tiếng gào xé gan xé phổi. Ôi đệt, âm thanh này không đúng nha. Lục Cảnh Lễ lập tức mở mắt ra sau đó thấy tên đàn ông kia đang ôm thằng nhỏ gào còn thảm hơn heo bị giết. Ngay sau đó, Ninh Tịch đạp thêm một cước, lập tức cho tên đàn ông kia thành tư thế chó ăn phân, gã đang muốn bỏ dậy thì lại bị Ninh Tịch giẫm một phát lên lưng, cằm đập thẳng xuống đất, trong miệng máu tươi chảy ròng ròng. Lục Cảnh Lễ nhìn thôi đã thấy đau. Không đành lòng nhìn thằng mà che mắt lại, chị dâu thật hung tàn mà a hu hu hu. Chương 233, một mình vui không bằng mọi người đều vui. Chuyện được thực hiện bởi kênh An Audio và website obookaudio.com. Ninh Tịch tựa như rất thường xuyên làm chuyện như này nên mới có thể ra tay thuần thục như thế. Cuối cùng cô giữ nguyên tư thế đạp lên lưng tên đàn ông kia, một tay vắt ngang đầu gối, khuôn mặt yêu dã mị hoặc nãy giờ đã hoàn toàn chuyển thành vẻ mặt lưu manh côn đồ, phách lối, giao di động ra. Nam cặn bã bị đánh cho choáng váng, không còn sức phản đòn nghe vậy thì không ngừng cầu xin tha thứ, di động ở trong túi, ví tiền cũng ở trong túi còn có một cái nhẫn cũng đưa cô hết. Nữ hiệp xin tha mạng, vạn vạn không ngờ tới đi chơi gái thôi mà cũng bị cướp. Mà tên cướp còn là một đại mỹ nữ, hơn nữa với thân thủ này khẳng định đây là dân chuyên nghiệp. Ninh Tịch móc thẳng di động của gã ra, sau đó đưa tới gần, mở khóa cho đại gia đây. Mở khóa, cô muốn làm gì, nam cặn bã cảnh giác. Ninh Tịch lập tức tát cho gã một cái, bảo mày mở thì mày mở đi, nói nhảm nhiều thế làm gì. Có tin tao cho cái thứ đồ chơi dưới rốn của mày hỏng luôn không? Tôi mở ngay đây, nam cặn bã sợ đến mặt cắt không còn gọt máu vội vội vàng vàng mở khóa màn hình. Ninh Tịch tìm số của vợ gã sau đó gọi video cô qua. Bên kia bắt máy rất nhanh, trên màn hình hiện lên khuôn mặt của một người phụ nữ, nhìn qua đã thấy người phụ nữ này vốn không tệ. Chẳng qua bởi vì phải chăm lo việc nhà mà không có thời gian chăm sóc cho bản thân, sắc mặt tiều tụy lại vàng khè. Cô là ai? Người phụ nữ kia thấy được gương mặt xinh đẹp chói mắt của Ninh Tịch thì lập tức thay đổi sắc mặt, ngay sau đó mệt mỏi lên tiếng, bất kể cô là ai, sau này anh ta có yêu ai, ở chung với ai thì tùy anh ta, tôi đã chuẩn bị ly dị với anh ta rồi hơn nữa cũng không cần một đồng nào hết, chuyện sau này không liên quan gì đến tôi. Đừng tới tìm tôi, Ninh Tịch nghe vậy thì chỉ hận rèn sắt không thành thép, lắc đầu chậc. Cứ thế mà buông tha cho hắn ta như vậy à chị gái, chị quá nhân từ rồi. Người phụ nữ kia không ngờ Ninh Tịch lại không ngả bài như theo lẽ thường, giật mình, cảnh giác hỏi cô. Cô có ý gì? Ninh Tịch nâng môi, đưa camera nhắm thẳng khuôn mặt bị đánh sưng như đầu heo còn đang bị cô giẫm dưới chân, thấy không? Người phụ nữ kia thấy rõ người đàn ông trong di động thì hoàn toàn ngây người cô. Các người, đây là, Ninh Tịch cười khẽ thấy sao? Nhìn xong có thấy thoải mái không? Thật lâu sau người phụ nữ kia mới hoàn hồn lại. Mặc dù không hiểu đã xảy ra chuyện gì nhưng nhìn thấy khuôn mặt của chồng mình bị đánh sưng vù lên thì vẫn trả lời theo bản năng. Có, người phụ nữ kia nói xong ánh mắt lại có chút buồn rầu. Bao nhiêu lâu này, chỉ cần gã ta bị xây xước một chút thôi là cô đã lo lắng muốn chết rồi. Hôm nay nhìn thấy bộ dạng thảm hại như vậy không ngờ trong lòng lại có chút sung sướng. À, vậy thì tốt rồi, tôi gọi cuộc điện thoại này cho chị không có ý gì khác, chỉ là vui một mình không bằng mọi người cùng vui cho nên mới gọi để chị nhìn một chút. Cùng nhau chia sẻ niềm vui ha ha ha. Ninh Tịch cà chớn nói, vẻ mặt người phụ nữ vẫn ngơ ngác như cũ, không biết nên làm gì trong tình huống quỷ dị này. Ngay cả gã cặn bã dưới chân Ninh Tịch cũng vặn vẹo cái đầu heo, gã cũng không ngờ được Ninh Tịch không chỉ làm nhục thân thể gã mà còn làm nhục cả tinh thần gã, để cho người vợ luôn luôn sùng bái gã nhìn thấy hình tượng mất mặt này của bản thân. Chương 234, bảo vệ tình yêu cùng chính nghĩa. Chuyện được thực hiện bởi kênh An Audio và website obookaudio.com. Người đàn bà này không vì tiền cũng không vì tài. Vậy thì mục đích của cô là gì? Gã ta quả thật muốn hộc máu. Không đâu đụng phải một quái nhân như này. Nhưng mà giờ phút này gã ta không biết, cái kinh khủng hơn còn ở phía sau. Ninh Tịch Như đột nhiên nhớ tới cái gì đó, vỗ đầu một cái, nhắc người phụ nữ kia. À đúng rồi, lát nữa tôi gửi cho chị một đoạn thu âm hắn ta nói chuyện với đám bạn chó má kia, có thể lấy làm bằng chứng hắn ta ngoại tình. Dựa vào cái gì mà ly hôn rồi còn ra đi với hai bàn tay trắng? Đầu chị bị uống nước hả? Phải là một đồng cũng không bớt, có hiểu không? Hiểu, hiểu được. Người phụ nữ bị khí chàng của Ninh Tịch làm cho chấn động, theo bản năng đáp lại một câu. Lúc này Ninh Tịch mới hài lòng gật đầu, sau đó thành khẩn nói, ừ, vậy thì tốt rồi, có tiền rồi muốn tìm loại đàn ông thế nào chả được. Cho dù không kiếm được người thật lòng yêu thương mình thì cũng có thể bao nuôi một em trai đẹp trai. Dám không nghe lời thì có thể đổi một thằng khác, tốt biết bao nhiêu đúng không? Người phụ nữ, nam cặn bã, Lục Cảnh Lễ, anh cảm thấy chị dâu nói rất có lý. Lục Đình Kiêu, người phụ nữ đầu dây bên kia tràn đầy nghi ngờ, không nhịn được hỏi cảm ơn cô. Nhưng mà cô rốt cuộc là ai? Tại sao phải giúp tôi như vậy? Chúng ta quen nhau sao? Ninh Tịch nâng môi cười với người phụ nữ một cái, không cần cảm ơn, chỉ cứ gọi tôi là Lôi Phong một đi. Một Lôi Phong, một chiến sĩ của quân giải phóng, sau khi chết anh được hình tượng hóa thành hình ảnh tiêu biểu cho thanh niên thích làm việc tốt, cống hiến hết sức mình trong xã hội. Ninh Tịch nói xong liền cúp điện thoại, đạp nam cặn bã thêm một cước nữa rồi mới nghênh ngang rời đi. Lục Cảnh Lễ duy trì tư thế chuẩn bị rớt cằm, anh, có đôi lời mặc dù không nên nói nhưng em quả thật nhịn không được. Chị dâu đẹp trai quá hu hu hu, em cũng sắp, yêu chị ấy mất rồi. Lục Đình Kiêu không có sức để ý tới Lục Cảnh Lễ, mệt mỏi nhéo mi tâm một cái, trên mặt là biểu tình như thể vừa sống sót sau tai nạn. Lục Cảnh Lễ bái phục nhìn anh lợi hại thật đấy, nếu không nhờ anh nhẫn nhịn chắc chắn chúng ta không thể thấy một màn đặc sắc như này. Lục Cảnh Lễ nghĩ một hồi rồi kích động nói đến em mới nhớ ra một chuyện, em có tìm danh sách những người qua lại năm đó với Ninh Tịch, tất cả đều loại cặn bã hơn nữa, chỉ qua lại một thời gian thì bị Ninh Tịch đá, cả Giang Mục Dã nữa. Kết hợp với thái độ trốn tránh của thằng nhóc đó mỗi lần nhắc tới chuyện có qua lại với Ninh Tịch. Anh nói xem, có phải lý do Ninh Tịch qua lại với mấy tên kia? Cũng giống tình huống hôm nay không, thay trời hành đạo, bảo vệ tình yêu cùng chính nghĩa. Nghe giọng điệu như thể phát hiện ra chuyện gì trọng đại của Lục Cảnh Lễ, sắc mặt Lục Đình Kiêu vẫn không thay đổi chút nào. Anh chưa bao giờ từng tin cô lại là người như vậy. Cứ cho những chuyện trong quá khứ là sự thật thì sao, anh không quan tâm. Thu thập nam cặn bã xong, Ninh Tịch cưỡi xe lượn một vòng tinh thần cực kỳ tốt. Quả nhiên, hành hạ đám cặn bã mới là cách xả stress tốt nhất. Ninh Tịch liếc thời gian trên di động, bây giờ mới là 4 giờ sáng, còn quá sớm, ít nhất phải 6 giờ cô mới về. Bởi vì lúc đó có thể vừa vặn gặp Lục Đình Kiêu ở phòng khách. Vì vậy Ninh Tịch nghĩ một chút liền rẽ sang phía tây thành phố. Nửa giờ sau, Ninh Tịch lái xe đến một con đê. Đậu xe xong, cô đi tới ngồi trên thảm cỏ mềm mại hóng gió một chút cho tỉnh rượu. Chỗ này chỉ có một điều không tốt, đó chính là cực nhiều muỗi. Ninh Tịch nằm xuống, trong miệng thao thao bất tuyệt lẩm bẩm, muỗi ơi muỗi à, dọn cơm rồi, mau tới cắn tao nha. Chương 235, rõ ràng là vết hôn. Chuyện được thực hiện bởi kênh An Audio và website obookaudio.com. Chỗ này thoáng đáng, xe của Lục Đình Kiêu không có chỗ che lấp, chỉ có thể đậu rất xa. May mà Lục Cảnh Lễ luôn mang theo một cái máy ảnh bỏ túi nhỏ như một con ruồi, còn có chức năng hồng ngoại, có thể chụp vào ban đêm. Anh ta điều khiển cái máy ảnh bay đến trên đầu Ninh Tịch. Há há há há, em đã bảo anh là mang em theo nhất định có ích. Chưa, Lục Cảnh Lễ đắc ý đến cái đuôi cũng vểnh lên tận trời. Trên màn hình thu được hình ảnh, Ninh Tịch đang nằm trên thảm cỏ dưới bầu trời đêm, trong miệng lặp đi lặp lại câu nói, muỗi ơi mau tới cắn ta. Chị dâu uống say rồi sao, tự dưng lại chạy tới đây cho muỗi cắn. Lục Cảnh Lễ câm nín, Lục Đình Kiêu không nói gì, tựa như chẳng cảm thấy kỳ quái chút nào, toàn bộ chú ý của anh đều đặt lên cô gái trong màn hình. Hơi rượu bốc lên hai mắt Ninh Tịch díp lại, có chút buồn ngủ, trong lúc mơ mơ màng màng thì phía sau lưng vang lên một loạt tiếng bước chân, sau đó, tiếng vo ve phiền nhiễu của những con muỗi cũng biến mất, thân thể bị gió đêm thổi lạnh bỗng thấy ấm áp. Một khí tức quen thuộc bao bọc lấy cô, trong nháy mắt sự cố gắng chống lại cơn buồn ngủ cũng tan thành mây khói. Bởi vì vẫn luôn một thân một mình, cho nên từ trước tới nay đều không dám say hoàn toàn. Nhưng ở vào lúc cô còn chưa nhận ra, lại có một người có thể khiến cô yên tâm mà say. Lục Đình Kiêu giúp Ninh Tịch đuổi muỗi, cởi áo khoác xuống đắp lên người cô, sau đó vòng một tay đỡ mặt cô tránh cho những lá cỏ đâm phải. Cô gái nhỏ đang túm chặt áo của anh, ngủ rất say. Mặc dù gương mặt được trang điểm rất đậm nhưng vùng giữa hai lông mày vẫn có chút ngây ngô như một đứa trẻ, khiến người khác không nhịn được mà đau lòng. Lúc Ninh Tịch tỉnh lại thì chân trời đã hiện lên dáng bạc, một giờ đã trôi qua, lúc này là 5:30. Cô chỉ mị mắt một hồi thôi mà cư nhiên lại ngủ lâu như thế. Ninh Tịch phủi mông bò dậy, nhìn nhìn trên người mình phát hiện chẳng có mấy vết muỗi cắn, hơi thất vọng một chút nhưng mà cũng đủ dùng rồi. Cô còn tưởng mình ngủ lâu như thế nhất định sẽ bị muỗi cắn đến sưng cả người, nhưng nếu thế thì có vẻ hơi lố quá hiệu quả cũng không tốt. Còn có một điều rất lạ là, trời đang vào thu, lại còn ở bên bờ sông mà cô ngủ một giấc dài như thế lại chẳng thấy lạnh tí nào, cả người rất ấm áp. Chắc là do uống rượu. Nửa tiếng sau, Ninh Tịch về nhà họ Lục. Vừa đúng 6 giờ, trong phòng khách, Lục Đình Kiêu vẫn như hàng ngày dùng bộ dạng như lão cán bộ lâu năm mà ngồi đó uống trà đọc báo. Đến đây mọi chuyện vẫn thuận lợi. Chào buổi sáng, Lục Đình Kiêu. Ninh Tịch vào nhà, chủ động chào hỏi. Chào buổi sáng, đã về rồi đấy à? Lục Đình Kiêu ngẩng đầu lên từ trang báo. Ninh Tịch âm thầm quan sát biểu tình của Lục Đình Kiêu, sau đó bi thương nhận ra muốn quan sát biểu cảm của một khuôn mặt liệt đúng là khó. Bởi vì đa phần chả có chút biểu cảm gì, bây giờ cũng vậy. Ninh Tịch vẫn chưa từ bỏ ý định, đặt mông ngồi đối diện với Lục Đình Kiêu còn cố ý sờ cổ một cái. Sát như thế chắc có thể thấy rõ ha. Quả nhiên ánh mắt của Lục Đình Kiêu dừng lại trên cổ của cô, nhìn vào những dấu đỏ mập mờ trên da thịt Ninh Tịch, sau đó nhíu mày càng sâu. Ninh Tịch làm bộ như không phát hiện, ngáp một cái, mệt quá, mệt chết tôi. Sao trên người lại bị muỗi đốt thành như vậy? Lục Đình Kiêu hỏi, phốc, khụ khụ, Ninh Tịch thiếu chút nữa bị chính nước miếng của mình sặc chết. Có nhầm hay không, dưới tình huống cô ăn mặc như vậy đi hộp đêm tới sáng mới về mà trên người lại xuất hiện dấu vết mập mờ, không phải là nên liên tưởng đến dấu hôn sao? Chương 236, áp đảo. Chuyện được thực hiện bởi kênh An Audio và website obookaudio.com. Muỗi đốt gì chứ? Cô đi quán bar đó nha, làm sao có thể bị muỗi đốt? Boss đại nhân, sao ngài lại có chỉ số thông minh cùng khả năng suy luận cao như vậy chứ? Nhưng cô cũng không thể trắng trợn nói cho anh đây là dấu hôn đúng không? Kế hoạch thất bại, Ninh Tịch đau lòng đến không muốn sống nữa. Lúc này Lục Đình Kiêu mới buông tờ báo xuống, đứng dậy mở ngăn kéo dưới tủ tivi lấy một cái tuýp nhỏ màu trắng ra. Ninh Tịch cảnh giác ngẩng đầu lên, anh dai, anh muốn làm cái gì? Loại thuốc này rất hiệu quả với những vết côn trùng cắn. Lục Đình Kiêu vừa nói vừa mở nắp, bóp một ít ra bàn tay xoa xoa, sau đó bàn tay ấm áp đó áp thẳng lên cổ cô. Trong nháy mắt, bị lòng bàn tay ấy đụng vào, Ninh Tịch giật bắn lên như bị điện giật. Tôi tự làm, đừng động, trên tay tôi toàn thuốc. Lục Đình Kiêu quát bảo cô ngừng lại, ngón tay hơi giáp dịu dàng xoa trên cổ cô, xương quai xanh rồi sau lưng, còn ấn nhẹ để thuốc ngấm vào. Nét mặt anh rất nghiêm túc, cẩn thận, giống như đang làm chuyện gì vĩ đại vậy. Bởi vì loại thuốc kia mà mỗi chỗ Lục Đình Kiêu chạm vào đều có một cảm giác mát lạnh, nhưng bên dưới lớp da lại dần dần cháy lên một ngọn lửa. Một lúc lâu sau, Lục Đình Kiêu cũng bôi xong, sao rồi? Ninh Tịch hồi phục tinh thần, sờ chỗ bị muỗi đốt rồi chớp mắt một cái, sau đó kinh ngạc nói, thật thần kỳ. Hết ngứa luôn rồi, đây là thuốc gì, làm sao có hiệu, quả, mới vừa nói xong Ninh Tịch lập tức hận không thể cắn đứt đầu lưỡi của mình. Mẹ kiếp, thế mà cô lại lỡ miệng rồi, xem ra dự cảm lúc trước của cô vô cùng chính xác. Cô thua đến thê thảm, Ninh Tịch giống như con mèo bị thua trận, ủ rũ cúi đầu, bất mãn làu bào, Lục Đình Kiêu. Tôi uống rượu, thỉnh thoảng uống một lần cũng không sao, tôi sẽ giúp em giấu không cho tiểu bảo biết. Tôi đi quán bar, chú ý an toàn là được, tôi đi cả đêm không về. Lục Đình Kiêu, anh không tức giận chút nào sao? Ninh Tịch rốt cuộc cũng nổi giận, em hy vọng tôi tức giận. Lục Đình Kiêu hời hợt nói, ánh mắt âm trầm nhìn cô. Ninh Tịch trợn trắng mắt, phản lưới nhà rồi. Lục Đình Kiêu giúp cô lấy xuống một cọng cỏ dính trên tóc, tôi đã nói từ trước, em có thể coi đây như nhà của mình. Nói tới đây Lục Đình Kiêu dừng một chút, sau đó nói tiếp, thật ra thì, tôi cũng không hy vọng em nửa đêm một thân một mình chạy tới mấy cái nơi như hộp đêm với quán bar như thế, bởi vì tôi sẽ lo lắng mà mất ngủ, nhưng mà tôi tôn trọng tự do cá nhân của em. Phốc, Ninh Tịch trúng một mũi tên của thần Cupid. Trận chiến này không đánh được, thực lực quân địch quá mạnh. Tuần tiếp sau đó, Ninh Tịch liên tục chạy tới quán bar nhưng lại chả có tác dụng gì. Điều duy nhất ảnh hưởng là, do cô liên tục thu thập hết mấy thằng cha cặn bã nên khắp các quán bar đều bắt đầu giới nghiêm, gặp người đẹp là đều phải tra xét. Ai, thật là chả có chuyện gì thuận lợi. Rốt cuộc Ninh Tịch cũng hơi yên tĩnh lại, cũng chưa quên chính sự. Chuyên tâm cùng tiểu bảo chơi khắp nơi, gần như là đi hết cả đế đô. Thu hoạch lớn nhất thời gian này chính là được ở cạnh cô nên tính cách của tiểu bảo ngày càng sáng sủa, không còn sợ ra cửa, ngoại trừ vẫn không nói lời nào với hơi hướng nội thì gần như đã giống những đứa trẻ bình thường khác. Quá tốt, như vậy lúc cô rời đi cũng có thể yên tâm rồi. Chương 237, đưa tiểu bảo qua. Chuyện được thực hiện bởi kênh An Audio và website obookaudio.com. Một buổi sáng sớm hôm nào đó, Ninh Tịch vừa xuống lầu thì thấy một cảnh đã lâu không thấy. Bánh bao lớn cùng bánh bao nhỏ ngồi đối diện nhau trên bàn ăn một tòa băng sơn cùng với một cái tiểu băng sơn chừng mắt đấu nhau. Tình huống gì đây, Lâu lắm rồi hai cha con mới nháo thế này. Hai người làm sao thế? Ninh Tịch nghi ngờ hỏi. Nghe được giọng của Ninh Tịch, Bánh Bao nhỏ y như tìm được cứu tinh lập tức ôm chặt lấy chân cô, sau đó cảnh giác nhìn chằm chằm Lục Đình Kiêu, bộ dáng như thể sợ Lục Đình Kiêu bán nhóc đi không bằng. Ninh Tịch ôm Tiểu Bảo dỗ dành một chút sau đó nhìn về phía Lục Đình Kiêu, Lục Đình Kiêu, có chuyện gì vậy? Lục Đình Kiêu dương mắt nói, chuẩn bị đưa Tiểu Bảo qua chỗ cha mẹ tôi ở mấy ngày, hai ông bà lâu chưa gặp cháu, rất nhớ nó. Hóa ra là vậy, Ninh Tịch gật đầu, Bánh Bao nhỏ vội vàng nhìn cô, đôi mắt to tròn long la long lanh, ngần ngấn nước. Vì thế Ninh Tịch lập tức mềm lòng, gãi đầu nhìn Lục Đình Kiêu, cái này, có biện pháp khác không? Lục Đình Kiêu liếc cô một cái, có, để cha mẹ tôi đến đây ở mấy ngày. Vẫn là đưa Tiểu Bảo đi đi, Ninh Tịch quả quyết nói. Thật xin lỗi Bánh Bao nhỏ, cô cũng chỉ là vạn bất đắc dĩ thôi. Tiểu Bảo nhất thời bị đả kích rất lớn, vẻ mặt như thể cha không thương mẹ không đau lạch bạch chạy lên lầu trốn vào phòng. Ách, Ninh Tịch cười khan một tiếng, này, tôi đi khuyên thằng bé một chút. Ừ, Ninh Tịch gõ cửa phòng Tiểu Bảo. Bảo bối à, mở cửa cho cô được không? Trong phòng không có phản ứng. Thật sự không để ý cô sao? Trong phòng vẫn không có phản ứng. Xem ra là tức giận thật rồi. Ninh Tịch thở dài, hết cách, không thể làm gì hơn là lại đi xuống lầu sau đó đi ra ngoài. Lục Đình Kiêu thấy thế cũng không ngẩng đầu lên, đừng trèo tay không, để quản gia lấy thang. Ninh Tịch nghe vậy thì lảo đảo thiếu chút nữa thì vấp ngã, người này là con run trong bụng cô sao? Sao anh biết cô chuẩn bị trèo cửa sổ vào? Đáng ghét, qua mấy ngày nay Ninh Tịch phát hiện, Lục Đình Kiêu càng ngày càng hiểu cô, chỉ cần một ánh mắt hay một động tác nhỏ thôi cũng đủ để anh biết một giây sau cô muốn làm cái gì. 5 phút sau, Ninh Tịch thuận lợi lộn một vòng vào phòng Tiểu Bảo. Nhóc vừa nhìn thấy cô, lập tức nước mắt tuôn trào nhào, nhóc tưởng Ninh Tịch không cần nhóc nữa rồi. Ninh Tịch đau lòng ôm Bánh Bao nhỏ, bảo bối, bất cứ lúc nào cô cũng ở bên con, chẳng qua là chuyện lần này cô cảm thấy con nên đi, con nghĩ xem, ông bà nội của con chỉ có một mình con là cháu trai bảo bối, hai người yêu thương con như vậy nhưng vì chiều theo con mà không dám đến thăm con. Tiểu Bảo rũ đầu, một lúc lâu sau cầm tập viết viết hai chữ cùng nhau. Ý là muốn Ninh Tịch cũng đi cùng. Ninh Tịch lúng túng ho nhẹ một tiếng, cái này không thể được. Loại thời điểm này sao có thể gặp cha mẹ Lục Đình Kiêu được? Bởi vì cô sắp phải đi làm, sợ rằng không có thời gian. Ninh Tịch tìm một cái cớ thật tốt, sau đó vội vàng dụ dỗ nói, nhưng mà cô có thể cùng ba con đưa con đi. Tiểu Bảo đã 5 tuổi là nam tử hán rồi, gần đây lại tiến bộ lớn như thế đúng là càng ngày càng giỏi. Chút chuyện nhỏ này chắc chắn có thể làm được đúng không? Ninh Tịch ôm Bánh Bao nhỏ, vừa hôn vừa dỗ gần nửa tiếng cuối cùng nhóc mới đồng ý. Chương 238, cô ấy rất tốt. Chuyện được thực hiện bởi kênh An Audio và website obookaudio.com. Nhà cũ của Lục gia ở giữa sườn núi, trong khuôn viên còn có nguyên một mảng núi rừng, từ cổng đến lúc vào được nhà còn phải mất thêm 20 phút lái xe, hai bên đường đều là cây cối xanh tốt, phong cảnh đẹp vô cùng. Nghe nói chỗ này có long mạch gì đó, là phong thủy bảo địa một của đế đô. Một phong thủy bảo địa, vùng đất hội tụ đủ ngũ hành, tứ tượng, mang lại may mắn cho người ở. Nhờ phúc của Tiểu Bảo, Ninh Tịch cũng coi như được mở mang kiến thức. Xuyên qua cửa kính xe, Ninh Tịch thấy hai ông bà Lục gia đã sớm chờ sẵn ở cửa, con mắt trông mong chờ đợi cháu trai giống như bao người ông bà khác. Ninh Tịch vỗ về Bánh Bao nhỏ trong ngực, mau đi đi. Đừng quên lời cô dặn con đó, cố gắng lên nha. Nhìn sự khích lệ cùng mong chờ trong mắt Ninh Tịch, Bánh Bao nhỏ kiên định gật gật đầu để Lục Đình Kiêu dắt xuống xe, đi 3 bước quay đầu một lần. Thấy cháu trai bảo bối, hai ông bà vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ, vội vàng nghênh đón. Lục lão phu nhân kích động đến hai mắt cũng ướt, oán trách con trai, thằng nhóc thối, vì con mà chúng ta phải nhịn mấy tháng không được gặp Tiểu Bảo. Kết quả vẫn không thấy con mang con dâu về cho mẹ. Lục Đình Kiêu họ nhẹ một tiếng, tỏ ý trong xe phía sau còn có người, ở khoảng cách này Ninh Tịch có thể sẽ nghe thấy. Trên thực tế, quả thật Ninh Tịch nghe thấy. Vào việc kính xe chỉ cho người bên trong thấy được bên ngoài mà người bên ngoài không thể nhìn vào bên trong, Ninh Tịch trực tiếp đem lỗ tai dán sát vào cửa sổ nghe lén xem bọn họ nói cái gì, đúng lúc nghe được những lời này của Lục lão phu nhân. Lục lão phu nhân kích động, con dâu cũng tới, để nó xuống xe cho ba mẹ gặp mặt chút nào. Mẹ, Lục Đình Kiêu bất đắc dĩ nói, cô ấy xấu hổ, mẹ đừng dọa cô ấy. Ninh Tịch gật đầu liên tục, đúng đúng đúng, tôi xấu hổ, ngàn vạn lần đừng gọi tôi ra. May mà lúc này Lục lão gia nói một câu rời đi sự chú ý của mọi người. Tiểu Bảo đang viết cái gì vậy? Lục lão gia hồ nghi hỏi. Lục lão phu nhân thấy bạn già nói vậy liền quay ra nhìn Tiểu Bảo đang cắm đầu hì hụi, không biết đang viết cái gì. Một lát sau, Tiểu Bảo giơ bảng lên, đôi mắt đen bóng như trân châu mở to nhìn ông nội và bà nội. Trên bảng viết ông nội, bà nội, Tiểu Bảo rất nhớ hai người. Lục lão gia cùng Lục lão phu nhân nhìn rõ dòng chữ trên bảng xong, cả hai đều trố mắt nhìn nhau, vô cùng khiếp sợ sau đó bắt đầu đỏ hốc mắt. Lục lão phu nhân nhìn bạn già với vẻ mặt không thể tin nổi, tôi nhìn lầm rồi sao?